Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay nói ra thì rất dài, cũng rất nhiều kế hoạch đã bị thay đổi. Tần Kiến Nguyệt bận ghi hình chương trình. Theo lý mà nói, Trình Du Lễ nên đến hiện trường chăm sóc cô, nhưng sáng nay anh bận rộn ở công ty. Trên đường đến trường quay lại nhận được điện thoại của ba mẹ. Họ chuẩn bị về Nam Dương, dặn anh nhất định phải đến tiễn. Trình Du Lễ biết đây là cách họ cố ý sai anh đi, nhưng anh cũng không vô tình đến mức ngay cả chút thể diện này cũng không nể, nên thuận theo mà đến. Hiếm khi mẹ anh không tính toán gì, không nhắc đến Tần Kiến Nguyệt, không nói đến nhà họ Tần, cũng không nhắc đến Lâm Đại Ngọc. Trên xe, bà ngáp dài, mơ màng buồn ngủ. Sự mệt mỏi này khiến bà im lặng. Thế là chuyện này cứ như vậy mà trôi qua. Trước khi đi, Trình Duy mới mở miệng dặn dò. Dự kiến nửa năm sau chúng ta sẽ về nước. Đang đàm phán mua lại hai công ty nhỏ. Anh không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nghe tình hình doanh nghiệp trong nhà. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là họ sẽ quay về nhà họ Trình, tiếp tục phát huy khả năng kiểm soát sâu rộng của mình. Trình Du Lễ hiểu rất rõ điều đó. Anh chỉ đáp một tiếng, không hỏi thêm. Sau khi tiễn ba mẹ đi, Trình Du Lễ băn khoăn giữa hai việc. Anh nên đến xem buổi biểu diễn, nhưng đồng thời lại rất muốn mua một đôi giày cho Kiến Nguyệt. Và ý nghĩ này mãnh liệt đến mức không thể gạt bỏ. Đúng lúc này, anh thấy Trung Dương đăng một video lên trang cá nhân, là một cô gái đang nhảy múa. Trình Du Lễ không quan tâm đến chuyện đào hoa của cậu ta, nhưng anh lại nhìn thấy vị trí mà Trung Dương đăng. Anh gửi tin nhắn cho Trung Dương. Cậu đang ở đó à, Trung Dương? Ừ, Trình Du Lễ. Tiện thể đón Kiến Nguyệt giúp tôi. Tôi có chút việc không qua được. Trung Dương. Một, Trình Du Lễ hiếm khi đi mua sắm. Càng đừng nói đến việc lui tới quầy giày nữ. Đứng trước quầy, anh trầm ngâm lựa chọn. Bóng dáng chăm chú của anh lập tức trở thành tiêu điểm của cả cửa hàng. Anh đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, chỉ lo lắng không tìm được đôi giày phù hợp với cô. A Tân đi theo làm cố vấn. Đôi này thế nào? Trình Du Lễ nhấc lên một đôi màu đen cổ điển, trong đầu mường tượng hình dáng bàn chân của Kiến Nguyệt. Cô có một vòm chân cong đẹp tự nhiên, bàn chân mảnh mai, trắng muốt, lộ ra những đường gân xanh nhạt, móng chân không sơn màu, chỉ phủ một lớp sơn bóng mỏng. Vừa tưởng tượng, anh vừa dùng đầu ngón tay chạm vào lớp lót bên trong, cứng và thô ráp. Trình Du Lễ lo lắng liệu nó có gây khó chịu không. A Tân chống cằm, đưa ra nhận xét thực tế. Màu đen không hợp với khí chất của phu nhân lắm. Trình Du Lễ liếc nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô ấy có khí chất gì? Anh muốn nghe lời khen. Vừa cổ điển, vừa thuần khiết. Cảm giác như A Tân nghĩ mãi không tìm được từ thích hợp. Đột nhiên cảm thấy như đang làm bài thi, căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn anh. Như gì? Trình Du Lễ nhẹ nhàng đặt đôi giày cao gót xuống, không buông tha mà hỏi tiếp. Như một dòng nước rất trong, làn suối giữa núi rừng, tự nhiên và dịu dàng. Lại là buổi chiều, nước được ánh mặt trời sưởi ấm, mang theo hơi thở ấm áp. Câu trả lời này đúng là làm khó anh ta. A Tân vắt óc, dốc hết chút tài văn chương ít ỏi của mình. Trình Du Lễ mỉm cười nhạt, hài lòng gật đầu. A Tân thở phào nhẹ nhõm. Trình Du Lễ lại hỏi, vậy cậu thấy màu nào thì hợp? A Tân hỏi lại, hôm nay cô ấy mặc váy màu gì à? Màu tím. Tôi nghĩ, A Tân còn chưa nói xong, Trình Du Lễ đã chỉ về phía kệ giày. Cậu đi chọn một đôi đi. Size 36, ra lệnh xong, anh thản nhiên đi đến sofa ngồi nghỉ ngơi. A Tân. Trình Du Lễ nhìn vào chiếc gương lớn phía trước, có vài người đang thử giày. anh tưởng tượng xem những đôi giày mới này có phù hợp với Kiến Nguyệt không. Nhưng không thấy đôi chân nào giống cô, nhận ra mình có phần thất lễ. Anh thu ánh mắt lại, áp dồn hết lên A Tân, còn Trình Du Lễ thì tâm trạng thư thái hơn nhiều. Anh khép mắt, nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Không lâu sau, tai anh vang lên một trận huyên náo, giọng nữ quen thuộc khiến anh cảnh giác. Theo phản xạ mở mắt ra nhìn, Hạ Tịch khoác tay Thẩm Tịnh Phàm, bất ngờ nói, bà nội ơi, con mua cho bà một đôi giày nhé. Đúng là chuyện hiếm lạ, có người dụ được Thẩm Tịnh Phàm ra ngoài mua sắm. Còn bất ngờ hơn nữa là đi cùng họ lại có Trình Càn. Khả năng giao tiếp xã hội này khiến Trình Du Lễ cũng phải kinh ngạc. Thẩm Tịnh Phàm chống gậy, chậm rãi bước vào, nhìn quanh một lượt rồi ngại ngùng nói, ôi dào, toàn giày cho các cô gái trẻ tụi con tự mình mua đi. Hạ Tịch dướn cổ nhìn vào trong cửa hàng, cố tìm kệ giày cho người lớn tuổi, chợt mắt cô ta sáng lên, reo lên, Trình Du Lễ, sao chỗ nào cũng có thể gặp anh vậy? Hai người lớn cũng quay đầu nhìn theo, Trình Du Lễ vẫn giữ tư thế ngồi lười nhác. Thấy người chạy đến nhưng không đứng dậy, Hạ Tịch vui vẻ nói, đúng là có duyên ghê, em đưa ông bà ra ngoài chơi, ông bảo muốn mua một cái áo sơ mi mặc tối nay. Trình Du Lễ khẽ ừ, lịch sự hỏi tiếp, mua xong rồi, vừa mới xong. Thẩm Tịnh Phàm cũng chậm rãi đi tới, nói, mua giày cho Nguyệt Nguyệt à, đôi nào thế, để bà xem nào. Trình Du Lễ hơi gật đầu, chỉ về phía A Tân, còn đang chọn à. Sau một lúc, cuối cùng A Tân cũng chậm rãi chọn được một đôi giày. Đó là một đôi có màu tím hồng nhạt, cao khoảng 7-8 phân. Phần mũi giày được đính những hạt lấp lánh không quá phô trương. Dây đai mảnh mai quấn 2-3 vòng, toát lên khí chất tinh tế và kín đáo, không mất đi nét dịu dàng thanh tao. A Tân quay đầu lại, thấy mọi người đều có mặt, cẩn thận chào hỏi từng người, rồi đưa đôi giày cho Trình Du Lễ. Tôi đoán phu nhân chắc sẽ thích kiểu này. Trình Du Lễ nhẹ nhàng xoa bề mặt sạch sẽ của đôi giày, cười nói, quả nhiên ánh mắt của cậu tinh tường hơn tôi không ít. Thẩm Tịnh Phàm cầm lên xem kỹ, gật đầu nhận xét, đôi này không tệ, A Tân đúng là tỉ mỉ. Sau này có bạn gái thì cô ấy chắc hưởng phúc lắm đây. A Tân ngượng ngùng cười, gãi gãi mặt, Trình Du Lễ, cậu đúng là người đàn ông tốt, còn tự mình chọn giày cho vợ cơ đấy. Hạ Tịch cũng chen vào góp vui, giơ tay định cầm giày lên xem, không thích cảnh mọi người truyền tay nhau ngắm nghía. Trình Du Lễ không chút khách sáo giật lại đôi giày, đưa cho nhân viên cửa hàng, đóng gói lại đi. Hạ Tịch bĩu môi rút tay về, hừ, đồ keo kiệt. Ra khỏi cửa hàng, hai người thong dong đi dạo bỗng hóa thành năm người lộn xộn lê thê. Trình Du Lễ dẫn A Tân đi trước, vô thức bước nhanh hơn, khiến Trình Tàn phải gọi giật lại. Trình Du Lễ, ông cụ đã lên tiếng, anh cũng không thể phớt lờ. Hạ Tịch dìu hai ông bà đi chậm rãi phía sau. Anh không thể thất lễ mà bỏ đi một mình được. Xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Trình Tàn bỗng nhiên quăng ra một đề nghị chẳng hay ho gì. Cháu chở Tiểu Cửu đi cùng đi. Trình Du Lễ chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối, không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Hai xe, cộng thêm tài xế, bên này 4 người, cháu thì lại thong dong một mình. Trình Du Lễ nhếch môi cười nhạt, lúc đi cũng chen nhau mà, sao vừa thấy cháu liền không chen nổi nữa? Câu này quá vô lễ, khiến ông nội anh nổi giận. Trình Càn lớn tiếng quát, cháu còn ra thể thống gì không? Thẩm Tịnh Phàm vội vàng lên tiếng hòa giải, thôi nào, chở thì chở đi, có gì to tát đâu, sao cứ cứng đầu y hệt ông nội cháu vậy? Hạ Tịch hừ lạnh, người ta không muốn chở cháu đâu, thôi cháu không đi xe anh ấy nữa. Trình Du Lễ liếc nhìn cô ta, nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sắc bén hiếm thấy. như thể đang nói, biết thế là tốt. Hạ Tịch tức tối nghiến răng nghiến lợi. Trình Càn là một người cứng rắn. Trong vòng 1-2 năm gần đây, Trình Du Lễ hết từ hủy hôn, kết hôn chớp nhoáng, rồi mở công ty riêng, lại còn tuyên bố không muốn có con. Chưa có chuyện nào khiến ông vừa ý, lửa giận cứ thế dần tích tụ. Chỉ chờ một mồi lửa là bùng lên. Thế là ông bắt lấy chuyện nhỏ này để làm lớn. Trình Du Lễ, có vẻ ông quá nuông chiều cháu rồi phải không? Nói xong, ông thô bảo kéo cửa xe của anh ra, chỉ tay vào Hạ Tịch, rồi chỉ vào trong xe. Cháu vào trong. Hạ Tịch cũng đang cố chấp đấu với Trình Du Lễ, vốn không phải kiểu người thích bị sai khiến. Cô ta bướng bỉnh không nhúc nhích. Trình Càn tức giận quát lớn, vào đi. Tiếng quát này dọa cô ta giật mình. Hạ Tịch hậm hực hừ một tiếng, chui vào trong xe. Trình Du Lễ vẫn đứng yên. A Tân thì sợ hãi, không muốn dính vào chuyện này nên lặng lẽ lên xe trước. Trình Càn nhìn chằm chằm thân hình cứng nhắc của cháu trai, tức giận đến mức bật cười. Chẳng lẽ ông chị không nổi cháu nữa sao? Nói rồi, ông định giật lấy cây gậy trong tay Thẩm Tịnh Phàm. Bà cụ vội vàng giữ chặt cây gậy. Không được, không được, không được. Đưa đây. Không được, cháu nó lớn rồi mà. Giữa lúc giằng co, có người bên cạnh bắt đầu chú ý nhìn qua. Thẩm Tịnh Phàm cũng tức giận, chọc vào chân ông một cái. Được rồi, Trình Càn, ông nhất quyết muốn làm loạn ở đây phải không? Thật mất mặt. Trình Càn vốn là người sĩ diện, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ông lập tức cảm thấy hành động của mình làm mất đi phong thái của gia tộc danh giá. Ông chống tay lên xe, đặt tay lên ngực, cố điều hòa hơi thở, suýt nữa thì nghẹn lại. Thẩm Tịnh Phàm cầm gậy, đi đến trước mặt Trình Du Lễ. Con cũng vậy, đừng có cố chấp với ông nội con nữa. Chút chuyện nhỏ này có gì mà không thể nhường. Trước đây con đâu có như vậy. Bà cảm thấy khó hiểu trước sự cố chấp hiếm thấy của anh, đành nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi, khẽ nói, có chuyện gì thì về nhà hãng tính. Trình Du Lễ trước giờ chưa từng có dấu hiệu mất kiểm soát. Dù trong tình huống căng thẳng như hiện tại, anh cũng chỉ cau chặt mày, ngón tay trong túi quần siết lại thành nắm đấm. Một lúc sau, anh quay người lên xe. Trong xe tràn ngập hương nước hoa của phụ nữ. Rầm một tiếng, cửa xe đóng sập lại. A Tân run run hỏi, Trình tiên sinh, vậy giờ chúng ta? Trình Du Lễ lạnh nhạt đáp, đi đi. Chiếc xe lao vào màn đêm, ánh đèn neon phản chiếu lấp lánh trên những tán cây mùa xuân. Trình Du Lễ bảo tài xế chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bỏ xa xe của hai ông bà. Rất lâu sau, khi cả hai đều bình tĩnh lại, Hạ Tịch cất tiếng hỏi, bao giờ anh mới chịu kết bạn lại với em? Trình Du Lễ vừa mới ổn định tâm trạng, nghe thấy giọng cô ta, cái giọng chói tai suốt 10 năm không đổi lại thấy bực bội. Anh muốn bảo cô ta câm miệng, nhưng phong thái luôn kiềm chế khiến anh vẫn giữ được lý trí. Anh vốn không phải người ưng với người khác. Thấy anh không trả lời, Hạ Tịch lại không chịu buông tha. Trình Du Lễ, anh còn nhớ mình đã xóa em bao nhiêu lần không? Anh có thể thử đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ xem được không? Em hết lần này đến lần khác tự đâm đầu vào bức tường lạnh lẽo của anh. Anh nghĩ em dễ chịu lắm à? Trình Du Lễ thở ơ, không mảy may phản ứng. Xóa bao nhiêu lần, thật sự không nhớ nổi. Lần đầu tiên là hồi cấp 3, khi đó mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng. Trình Du Lễ không phải kiểu người thích gây thù chuốc oán, thậm chí rất hiếm khi tranh cãi với ai. Có một thời gian, Hạ Tịch bắt đầu để lại lời nhắn trên trang cá nhân của anh. Từ những câu non nớt ngớ ngẩn dần trở nên ngày càng táo bạo. Có người nhìn thấy, chạy đến hỏi anh có phải đang hẹn hò với Hạ Tịch không? Trình Du Lễ vốn không hay để ý mấy thứ màu mè đó. Bảng tin của anh bị spam một cách lố bịch, mỗi ngày đều có những cô gái khác nhau để lại bình luận. Thậm chí còn có người tranh giành, xem ai nhắn nhiều hơn, khiến anh phiền đến mức phải đóng trang cá nhân. Sau đó, sự quấy rầy của Hạ Tịch chuyển sang tin nhắn riêng. Cuối cùng, có một ngày anh không chịu nổi nữa mà xóa cô khỏi danh sách bạn bè. Cả thế giới phút chốc yên tĩnh, lòng cũng thanh thản. Hóa ra cắt đứt liên lạc với ai đó lại là một điều dễ chịu đến vậy. Sau đó, cô vẫn kiên trì tìm cách kết bạn lại với anh. Chỉ cần cô giữ im lặng, Trình Du Lễ cũng không phản đối việc duy trì mối quan hệ bạn học bình thường này. Vài tháng trước, anh nhận được một đoạn video cô gửi. Đó là một hồ bơi ngoài trời ở khách sạn. Người đàn ông để trần nửa thân trên, còn người phụ nữ mặc bikini. Hai người ướt đẫm, quấn lấy nhau hôn cuồng nhiệt. Hạ Tịch nói, muốn thử với anh xem sao. Trình Du Lễ không nói hai lời, xóa kết bạn ngay trong 2 giây. Một lần nữa trở về với sự yên tĩnh. Không hối hận, chỉ cảm thấy thoải mái. Chuyện này xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Không lâu sau thì đến Tết Nguyên Đán. Trình Càn từng tìm gặp Kiến Nguyệt, ra vẻ bề trên yêu cầu cô suy nghĩ xem có thể mang lại gì cho nhà họ Trình. Thực ra, Trình Du Lễ chưa từng nói. Sau đó ông nội cũng đã tìm gặp anh. Suy nghĩ của Trình Càn khiến Trình Du Lễ vô cùng kinh ngạc. Ông cho rằng anh hủy hôn với nhà họ Bạch là vì không thích Bạch Tuyết. Giờ có người tốt hơn thay thế thì thứ không có giá trị cũng chẳng cần giữ lại. Trình Càn không nói thẳng rằng ai là tốt hơn và ai là không có giá trị, nhưng những lời này khiến Trình Du Lễ cảm thấy kiệt quệ. Tự quyết định cuộc đời mình là một việc quá khó khăn. Ít nhất, trong nhà họ Trình là vậy. Cũng từ khi ấy, anh đã kìm nén tính khí của mình đến tận bây giờ. Nhớ lại quá nhiều chuyện, đầu anh đau như búa bổ. Bên cạnh, Hạ Tịch vẫn không ngừng rục rã. Anh điếc rồi à? Sao không nói gì? Trình Du Lễ xoa nhẹ mi tâm, trầm giọng nói, cô muốn làm kẻ thứ ba à? Cô sững người. Người lái xe, A Tân, giật mình đến mức suýt trượt tay lái. Vội vàng chỉnh lại, giọng Trình Du Lễ bình thản, không mặn không nhạt, tìm sai người rồi. Hạ Tịch nói, anh có thể bớt nói khó nghe lại không? Ngay cả làm bạn cũng không được à? Anh liếc cô một cái. Tôi thiếu một người bạn như cô sao? Hạ Tịch nghiến răng, không phục mà hỏi, rốt cuộc tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh không khách sáo nữa, vì cô rất ồn ào. Hạ Tịch hít sâu một hơi, cũng hạ giọng nói, tôi không biết anh và Tần Kiến Nguyệt đến với nhau thế nào. Nhưng vì muốn tốt cho anh, tôi phải nói một chuyện này. Tôi luôn cảm thấy cô ta rất quen, sau đó mới nhớ ra. Thực ra tôi đã biết cô ta từ hồi cấp 3. Cô ta hoàn toàn không phải kiểu yếu đuối như anh nghĩ đâu. Thậm chí còn từng đánh tôi nữa. Anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghe vậy, khóe mắt Trình Du Lễ khẽ nhướng lên đầy hứng thú. Đánh cô, đúng vậy. Hạ Tịch nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chắc chắn, thậm chí còn có chút ngấn nước. Cô ta từng tát tôi, anh có thấy khó tin không? Trình Du Lễ nhìn cô, ánh mắt rừng rưng không gợn sóng. Chốc lát sau, anh bất ngờ bật cười khẽ. Cô ngẩn ra, anh cười cái gì? Anh thản nhiên nói, tốt lắm, coi như thay trời hành đạo. Nắm đấm của Hạ Tịch đã siết chặt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Bỗng nhiên, rầm, một vụ va chạm bất ngờ xảy ra. Trình Du Lễ ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra chiếc xe phía trước là của Trung Dương. Anh như được đại xá, khóe môi khẽ nhếch lên. Người đàn ông bên ngoài gõ gõ vào cửa xe, nói gì đó liên quan đến chuyện bồi thường. Hạ Tịch không thể chờ thêm, lập tức xuống xe cãi lý với anh ta. Cô chỉ vào chiếc xe của Trung Dương, lớn giọng nói, chẳng phải chỉ là một chiếc Mercedes cũ nát thôi sao? Đáng giá bao nhiêu chứ? Trình Du Lễ nhìn ra phía sau, thấy Tần Kiến Nguyệt mặc một chiếc váy dài mỏng manh, tay đan vào nhau, có vẻ như đang thấy lạnh nên khẽ co vai lại. Cô mím môi, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ liếc nhìn Hạ Tịch. Hai chiếc xe dính chặt vào nhau, chắn ngang ngã tư, may mà không có tai nạn gì nghiêm trọng. Trung Dương vòng qua xe để tranh luận với Hạ Tịch. Trình Du Lễ mở cửa xe, nhường chỗ cho cô, lên xe đi. Tần Kiến Nguyệt lại nhìn anh một cái. Anh nói, ngây ra làm gì, lên xe. Cô do dự, bước một chân lên rồi lại rút về. Em đi xe của Trung Dương thì hơn, đừng chen chúc nhau, như vậy tiện hơn. Lúc này, Trung Dương đi tới, tựa vào cửa xe, cúi người nói với Trình Du Lễ. Chuyện gì đây, anh bạn? Cô gái này nói không chịu bồi thường, còn chê bai xe của tôi. Nếu không trả tiền thì tôi không chịu đâu. Muốn chạy cũng muộn rồi. Tôi cứ bám trụ ở đây đấy. Hắn ra vẻ, chụp mấy tấm ảnh, rồi vỗ vai Kiến Nguyệt. Nhân chứng, vật chứng. Trình Du Lễ cười, vừa hay, đền cậu một mỹ nhân. Mỹ nhân, Trình Du Lễ liếc nhìn Hạ Tịch, lại nháy mắt ra hiệu cho hắn. Trung Dương lập tức hiểu ý, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi chỉ tay cảnh cáo. Được thôi, Trình Du Lễ, cậu cứ chờ đấy. Sau đó, Hạ Tịch bị Trung Dương nắm cổ áo, lôi thẳng vào xe, dù có la lối cũng vô ích. Tần Kiến Nguyệt quay lại xe của Trình Du Lễ. Anh thản nhiên hỏi A Tân, không có chuyện gì lớn chứ? Không sao, xe mình chắc lắm. Anh đáp một tiếng, vậy về sau sửa lại. Dạ, xe tiếp tục lăn bánh. Mùi nước hoa vẫn chưa bay hết. Trình Du Lễ mở hết cửa kính, nhưng lại sợ Kiến Nguyệt bị lạnh, nên cởi áo vest khoác lên cho cô. Chẳng bao lâu, cơn gió xuân thoảng mùi hoa từ bên ngoài tràn vào, làm loãng đi hương nước hoa trong xe. Lần này, anh không nén sự bực bội trong lòng nữa. Sau một lúc lâu, Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm, sao anh lại đi cùng cô ta thế? Vô tình gặp bên ngoài thôi, về sau đừng để phụ nữ khác ngồi lên xe anh. Anh dịu dàng cười, nhẹ nhàng đáp, được, hả, dễ dàng vậy sao? Cô gật gật đầu, xoa tay. Qua một hồi lâu, Tần Kiến Nguyệt vẫn không nhịn được mà nói, này, anh thế này làm em trông như đang vô cớ gây chuyện vậy. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người cô, vậy anh phải nói sao? Tần Kiến Nguyệt đáp, anh nên tranh cãi với em một chút, nói rằng ngồi xe có gì ghê gớm đâu, chẳng phải chuyện lớn gì cả, đừng có hẹp hòi như thế. Sau đó, thái độ đầy lý lẽ của anh sẽ khiến em có vẻ cực kỳ uất ức. Em sẽ cúi đầu lặng thinh, không nói gì cả, trông thật đáng thương. Một lát sau, anh cuối cùng cũng nhận ra lỗi sai của mình trong sự im lặng, rồi chủ động dỗ dành em. Trình Du Lễ khẽ cười, phối hợp cùng cô diễn kịch. Ngồi xe thì sao chứ, có phải chuyện gì to tát đâu. Em đừng có hẹp hòi như vậy. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, không nói gì, trông rất đáng thương. Một lát sau, cô nghe thấy Trình Du Lễ nói với người phía trước, A Tân, đưa đây. Chiếc túi giấy đặt ở ghế phụ được chuyển qua. Trình Du Lễ đặt lên đùi, chậm rãi mở ra. Tần Kiến Nguyệt lén liếc mắt nhìn, bên trong là một đôi giày cao gót lấp lánh. Cô không kìm được mà ngạc nhiên hỏi, anh mua cho em à? Trình Du Lễ cẩn thận mở hộp giày, mỉm cười nói, mua cho công chúa đấy. Công chúa nào cơ? Công chúa nhà anh. Anh lấy giày ra, đặt xuống, đẹp quá, em thích màu này. Trình Du Lễ thành thật nói, ánh mắt anh kém lắm, thật ra là A Tân chọn đấy. Tần Kiến Nguyệt vội vàng nói, cảm ơn A Tân nhé. Đừng khách sáo, cô thay giày ngay trong xe, quả nhiên rất hợp với cô. Nhìn trái nhìn phải, trông hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ yêu thích. Trình Du Lễ nhìn cô đầy cưng chiều, công chúa hài lòng chứ? Tần Kiến Nguyệt cười rạng rỡ nhìn anh, hài lòng. Trình Du Lễ vòng tay ôm eo cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, khiến cô thấy nhột. Sau bao lần trắc trở, cuối cùng xe cũng đến được trang trại rượu vang của nhà họ Hà. Theo lời giới thiệu của Trình Du Lễ, chủ nhân trang trại chính là vợ hiện tại của Hạ Kiều. Một họa sĩ trẻ nổi tiếng, tên là Trần Lưu Nhiên. Trần Lưu Nhiên để tóc ngắn, dáng người cao, gầy như cây sào. Bà mặc quần ống rộng bằng lụa và áo ngắn, eo thon gọn, cánh tay dài, tay đút túi quần, trông rất ngầu. Hạ Tịch nghiêng người lại gần bà trò chuyện, tư thế thân mật đến mức khó phân biệt là mẹ con hay chị em. Trang trại rượu nằm lưng chừng núi, bàn tiệc dài được trang trí lấp lánh như dải ngân hà tinh xảo. Cuối bàn là vách núi, buổi tối nhìn ra chỉ thấy một màu đen mờ ảo, chẳng rõ điều gì. Ly sâm panh được rót đầy, xếp thành một hàng sang trọng, không ít doanh nhân danh tiếng tề tựu về đây. Trình Du Lễ vốn tính tùy hứng, tìm một chỗ trống liền kéo Tần Kiến Nguyệt ngồi xuống. Nhìn quanh một vòng, anh không chào hỏi ai. Tần Kiến Nguyệt tò mò hỏi, anh không đi giao thiệp một chút à? Trình Du Lễ thản nhiên đáp, toàn người không có giá trị lợi dụng. Tần Kiến Nguyệt gật đầu, hiểu rõ anh luôn áp dụng chiến lược tiết kiệm năng lượng trong giao tiếp xã hội. Lúc này, Trình Du Lễ cúi đầu nhắn tin cho Trung Dương. Cậu không đến à? Trung Dương, nhờ phúc của cậu, tôi đang sửa xe đây. Trình Du Lễ bật cười, gửi anh ta một bao lì xì, nhưng đối phương không nhận. Bất chợt, cô nhìn thấy có người đến, khẽ nắm cổ tay anh, nhỏ giọng nói, chú Hạ đến rồi. Trình Du Lễ nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy đón người. Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng anh, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên. Hạ Kiều bước đến, vỗ nhẹ lên vai Trình Du Lễ, sau đó nhìn sang Tần Kiến Nguyệt, lịch sự nói, chiếc váy này rất hợp với cháu. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười cảm ơn, cô nhẹ nhàng kéo vạt áo Trình Du Lễ, ghé sát tay anh nói nhỏ, em muốn đi vệ sinh một lát. Trình Du Lễ đáp, anh đưa em đi. Không cần đâu, anh chỉ cần nói em biết chỗ là được. Anh hơi do dự, nghĩ đến việc Hạ Kiều đang ở đây nên không tiện rời đi, bèn giơ tay chỉ hướng cho cô. Tần Kiến Nguyệt hiểu chuyện, tự mình rời đi. Thực ra, cô không vội vào nhà vệ sinh mà chỉ lang thang vô định. Cô đứng từ xa ngắm nhìn khu trang trại rộng lớn, đi dọc theo hành lang phong cách châu Âu, nhìn những viên kim cương đính trên tường, một viên cũng đủ khiến cô phải bồi thường cả đời. Cô thầm nghĩ, có lẽ 10 đời nhà họ Tần cũng không đủ tiền mua một trang trại như thế này. Trước khi cha cô Giang Hoài qua đời, cô từng có một cuộc sống không tệ. Ông làm việc trong Bộ Ngoại giao, danh tiếng khá tốt. Mẹ cô xuất thân từ gia đình nghệ thuật kinh kịch, gia cảnh không thể coi là giàu có bậc nhất, nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Nếu cả bố mẹ cùng cố gắng, có lẽ họ cũng có thể mua được một căn hộ đẹp tại khu trung tâm Tân Thành của Yến Kinh. Đó là giới hạn cao nhất về tài sản mà gia đình cô có thể đạt được. Nhưng so với thế giới trước mắt, tất cả đều quá khác biệt. Cô nghe nói nơi này thuộc về ông Manny, gia tộc lâu đời giàu có. Bây giờ, cô như đang bước vào một ảo cảnh trên 9 tầng mây. Những đám mây được tạo thành từ tiền bạc khiến cô choáng váng. Cô cảm giác mình như bà Lưu lần đầu bước vào vườn đại quan. Chân không chạm đất, mỗi bước đi đều thấy lơ lửng. Ngay tại một khúc cua, một cô gái mặc váy dài đang cầm ly sâm panh, quay đầu nói chuyện với ai đó. Không kịp đề phòng, cô ta xoay người liền va vào Tần Kiến Nguyệt, suýt chút nữa làm đổ ly rượu. May mắn chỉ có vài giọt bê ắn ra ngoài. Hai người trước mặt cô, một là Hạ Tịch, người còn lại là bạn học cũ của cô, Lưu Nhan Minh. Người mặc váy dài là Lưu Nhan Minh. Cô ta hơi thu tay lại, tặc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Kiến Nguyệt, ánh mắt lập tức sửng sốt, có vẻ như trí nhớ của cô ta tốt hơn Hạ Tịch nhiều. Tần Kiến Nguyệt, Hạ Tịch cũng bước lên trước, khẽ cười lạnh, Tần Kiến Nguyệt à, quả nhiên là cô, không ngờ tôi lại to lòng đến mức trước đây còn quên mất cô. Xem ra là do cái tên này khó nghe quá. Hành lang ngoài trời, ánh đèn vàng lộng lẫy trên cao chiếu xuống, phản chiếu bóng dáng họ xuống mặt đất. Ánh sáng đung đưa nhẹ nhẹ trên mũi giày màu tím hồng của Tần Kiến Nguyệt, như một cây cầu vô hình chia đôi ranh giới giữa họ. Hạ Tịch bước lên trước, dẫm lên cây cầu ấy. Cô làm cách nào để chinh phục được Trình Du Lễ vậy? Lưu Nhan Minh ngạc nhiên. Cô ấy chính là bạn gái của Trình Du Lễ sao? Hạ Tịch phất tay ngăn cô ta lại, rõ ràng không muốn nghe tiếp. Tần Kiến Nguyệt giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói, là anh ấy theo đuổi tôi. Hạ Tịch bật cười chế nhạo, anh ấy theo đuổi cô trong mơ chắc. Tần Kiến Nguyệt khẽ mỉm cười, người cô không có được lại chủ động theo đuổi tôi. Cô không tin à? Nếu thực sự muốn biết, cô có thể đi hỏi anh ấy. Châm chọc tôi cũng vô ích thôi. Hạ Tịch khoanh tay trước ngực, nhìn cô từ trên cao. Tư thế này từng khiến Tần Kiến Nguyệt khiếp sợ, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng giờ đây, cô lại bình tĩnh đối diện, cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả. Đôi mắt sắc bén của Hạ Tịch, khi dùng để chèn ép người khác, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi bi thương vô hạn. Châm chọc cô vì phải dựa vào đàn ông mới bước chân vào được trang trại rượu này sao? Đúng, tôi không có trang trại rượu, nhưng tôi có thứ mà cô không bao giờ có được. Tần Kiến Nguyệt gắng gượng nở một nụ cười, giọng điệu đầy mỉa mai. Ai mới là người suốt ngày treo đàn ông bên miệng, vì đàn ông mà sống chết dằn vặt. Người như cô, đàn ông chẳng bao giờ trân trọng đâu. Lưu Nhan Minh thay Hạ Tịch tức giận đáp lại, không phải chỉ là cưới vào hào môn thôi sao? Cô đang vênh váo cái gì chứ? Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, liếc thấy Hạ Tịch siết chặt nắm tay, nắm đến mức vò nhăn cả mép váy. Hạ Tịch, cô không để ý đến Lưu Nhan Minh mà thu lại nụ cười. Giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo. Người như cô, thật đáng thương. Sau này anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy rất thích mẫu tiêu bản tôi làm cho anh ấy, nhưng lại bị ai đó làm mất. Khi đó, có biết bao nhiêu người thích anh ấy. Tại sao người bị cô nhắm vào lại là tôi? Tần Kiến Nguyệt nhìn thẳng vào Hạ Tịch, từng chữ một nói ra. Bởi vì anh ấy rất thích món quà tôi tặng anh ấy. Đúng không? Câm miệng. Hạ Tịch trợn mắt, vung tay định tát cô. Rõ ràng đã là người trưởng thành, nhưng cái tính thô bạo này vẫn không hề thay đổi. May mà Lưu Nhan Minh kịp thời giữ cô ta lại. Tần Kiến Nguyệt bật cười trước hành động này. Bây giờ cô đánh tôi. Người bị thương là tôi. Nhưng mất mặt là ai? Là cha cô, là mẹ kế của cô. Họ còn giữ nổi thể diện không? Cô nghĩ mình vẫn có thể một tay che trời như hồi còn đi học sao? Hạ Tịch đương nhiên mất kiểm soát, hét lớn, câm miệng, cô cút đi cho tôi. Tần Kiến Nguyệt tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình thản. Tôi không có sự tự tin này vì tôi gả vào hào môn. Con người ai cũng sẽ trưởng thành, nhưng cô thì không. Biến đi, cô cút ngay cho tôi. Cô ta ôm lấy đầu, bất ngờ ngồi sụp xuống đất, hòa khóc nức nở. Lưu Nhan Minh vội vàng trấn an, tiểu cửu, cậu không sao chứ? Vừa nói, cô ta vừa lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi xách nhỏ của mình. Lát sau, cô ta rút ra một lọ thuốc, cố gắng đưa đến trước mặt Hạ Tịch, nhưng Hạ Tịch đẩy mạnh tay cô ta ra. Lọ thuốc rơi xuống đất, viên thuốc vương vãi khắp nơi. Lưu Nhan Minh cuống cuồng nhặt lại, đừng như vậy, uống thuốc đi, cả cô cũng cút đi cho tôi. Hạ Tịch vừa nói, vừa đứng bật dậy, đá mạnh vào lưng người bạn thân của mình. Lưu Nhan Minh bị đạp ngã xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ uất ức không nói nên lời. Cô ta nghiến răng liếc Tần Kiến Nguyệt một cái, nhặt vội lọ thuốc rồi loạng choạng đuổi theo Hạ Tịch. Bên ngoài, tiếng sấm cuồn cuộn vang rền, bầu trời nén chặt một cơn mưa lớn. quá khứ như một lưỡi dao sắc bén, nghẹn lại nơi cổ họng cô. Tần Kiến Nguyệt đứng yên tại cuối hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi. Trong đêm xuân lạnh lẽo, cô không biết mình đã đứng đó bao lâu. Mãi đến khi vài tia chớp xé ngang bầu trời, mưa ào ào trút xuống, rơi trên đôi vai mỏng manh được phủ bởi lớp voan nhẹ của cô. Cô đột nhiên nhớ lại, những ngày ấy, trời cũng đổ mưa như vậy. Những ngày ấy, tựa như đã qua một thế giới khác. Mưa vẫn chưa ngừng, cô thức trắng cả đêm, cố chấp làm một mẫu tiêu bản hoa nguyệt kiến thảo. Cô từng thấy nó trên một tạp chí sinh vật học. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Ngôn ngữ loài hoa là yêu trong im lặng. Cuối tháng 5, mùa hè nóng bức sắp đến. Mùa tốt nghiệp đồng nghĩa với chia ly. Và mùa tốt nghiệp năm đó, người phải chia ly chính là cô và Trình Du Lễ. Chia ly, nghe như câu chuyện của nam chính và nữ chính. Có những cuộc chia ly đầy đau đớn khắc cốt ghi tâm. Cũng có những cuộc chia ly dai dẳng như cơn mưa giả dích không dứt. Còn bọn họ thì sao? Bọn họ, có lẽ, chỉ là hai người từng quen biết thoáng qua. Trên bàn của Tần Kiến Nguyệt bày đầy hoa nguyệt kiến thảo. Cô chăm chú nhìn vào điện thoại, làm theo từng bước hướng dẫn. Ép hoa, dán màng mỏng, chờ hong khô, không kiên nhẫn chờ đợi. Cô đặt nó dưới máy sưởi để hong khô nhanh hơn. Hong được một lúc, cô mơ màng thiếp đi, mơ một giấc mộng đẹp. Môi khẽ cong lên, nhưng khi tỉnh dậy, trời ơi, màng mỏng cháy đen hết rồi. Tần Kiến Nguyệt muốn khóc mà không khóc nổi. Đành từ bỏ cách làm này, cô lặp lại các bước ban đầu. Lần này không nóng vội nữa, kiên nhẫn chờ đợi, cô treo tiêu bản dưới cửa sổ trời. Vài ngày sau, bông hoa nhỏ màu hồng trắng cuối cùng cũng định hình. Cô cẩn thận đặt nó vào một túi nhựa trong suốt, nhưng lại cảm thấy chưa đủ trang trọng. Cô lấy ra, tìm một chiếc phong bì tinh xảo hơn để đựng. Trên đó, cô viết thật ngay ngắn: gửi Trình Du Lễ, lớp 12-10, đặt bức thư lên ngực. Cô thỏa sức tưởng tượng, nếu anh ấy nhận được, anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Tần Kiến Nguyệt từng tìm hiểu trước, bạn cùng bàn của anh ấy là một cậu béo lùn, cũng là người gác cổng số 1 của Trình Du Lễ. Cậu ta luôn thay anh ấy từ chối những món quà từ các nữ sinh khác và nói rằng cậu ấy không nhận quà. Có thể món quà này sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cậu béo lùn đó. Cũng có thể nó sẽ giống như những món quà khác, bị anh ấy ném vào tủ rồi không bao giờ lấy ra. Hoặc cũng chẳng có khả năng nào khác nữa. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần để anh ấy nhìn thấy một lần là được. Giờ ra chơi sau tiết thể dục là thời điểm dễ chặn người nhất. Đây là lần đầu tiên Tần Kiến Nguyệt đứng lâu như vậy trước cửa lớp 12-10. Phía trước cô là hành lang ngoài cửa lớp. Đứng đây, cô có thể cảm nhận được tầm nhìn rộng rãi mà hàng ngày anh ấy vẫn thấy. Từ đây, có thể nhìn ra sân thể dục và sân bóng bàn. Tấm biển lớp học trên tường bị bong chóc một chút sơn. Qua cửa sổ, cô có thể thấy bố cục chỗ ngồi. Anh ấy ngồi ở hàng cuối cùng. Trên bảng đen, dòng chữ, đếm ngược ngày thi đại học, đã không còn bao nhiêu ngày nữa. Đối với một nơi xa lạ, người ta thường có cảm giác lạc lõng, nhưng sự xa lạ này lại không hoàn toàn xa lạ, vì đây chính là con đường anh ấy đi qua mỗi ngày. Tần Kiến Nguyệt hồi hộp, tim đập loạn nhịp như một chú nai nhỏ, cô liên tục lẩm nhẩm lời thoại trong đầu, không ngừng vuốt lại mái tóc, thỉnh thoảng còn lấy gương ra soi, cẩn thận kiểm tra xem mắc cài răng có dính rau hay không. Chào anh, em là học sinh lớp 10, em tên là Tần Kiến Nguyệt. Kiến trong, nhìn thấy. Nguyệt trong, mặt trăng. Đây là món quà nhỏ em tự làm cho anh. Món quà nhỏ, chúc anh tiền đồ rộng mở, tốt nghiệp vui vẻ. Cô nhìn đồng hồ, nhìn về phía cầu thang, một số bạn học quen mặt của anh ấy đã quay lại lớp. ai nấy mồ hôi đầm đìa. Chắc tiết thể dục đã vận động khá nhiều. Chào anh, em là học sinh lớp 10. Em tên là Tần Kiến Nguyệt, tự đập nhẹ vào đầu mình. Sao cô lại căng thẳng đến mức này chứ? Thôi kệ, rút gọn lời chúc lại vậy. Chào anh, đây là món quà của em. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ. Câu này đơn giản hơn nhiều. Tần Kiến Nguyệt nở một nụ cười, nhưng khóe miệng lại cứng đờ. Cô vừa chỉnh lại phần mái đang bay lên thì ngay lập tức, từ phía cầu thang bên đông, nhân vật nam chính của cô xuất hiện. Trình Du Lễ mặc áo đồng phục trắng, tay cầm một chai nước khoáng, ngửa đầu uống, yết hầu khẽ di chuyển hai lần. Bước chân anh không vội, nhưng vì chân dài nên chỉ cần đi vài bước đã đến gần cô. Nhìn anh tiến lại từ phía trước, Tần Kiến Nguyệt bỗng hoảng hốt. Trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ, liệu anh ấy có thấy lạ không? Bất ngờ xuất hiện như vậy, có làm anh ấy giật mình không? Cô vội vàng né sang một bên. Sự do dự và nhút nhát thoáng chốc làm cô đánh mất cơ hội tốt nhất để lên tiếng. Trình Du Lễ cứ thế đi thẳng, không hề ngoảnh lại. Tần Kiến Nguyệt nhìn theo, anh đã lướt qua cô, sắp bước vào cửa sau lớp học. Trình, cô muốn gọi tên anh, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức chính cô cũng không nghe rõ. Cô muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Sự tiếc nuối nhanh chóng thay thế niềm mong chờ. Cô nhìn theo chiếc cổ trắng mảnh mai, cánh tay và ngón tay thon dài của anh, nhìn dáng lưng thẳng tắp ẩn dưới lớp đồng phục. Khoảnh khắc anh gần ngay trước mắt, nhưng vẫn xa xôi đến vậy. Thì ra, dù đã tập dượt lời thoại cả vạn lần, đến lúc cần nói vẫn chẳng thốt ra nổi. Dù đã tưởng tượng cả vạn lần cảnh mình tự nhiên trò chuyện với anh, cuối cùng vẫn chẳng đủ dũng khí bước thêm một bước. Trên người anh như có một lớp kết giới vô hình. Sự sạch sẽ và rực rỡ ấy khiến cô không dám tùy tiện đến gần, càng không dám tùy tiện chạm vào, bởi vì con người không thể nhìn thẳng vào ánh sáng quá chói lóa. Tần Kiến Nguyệt chán nản ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vò nhẹ mép phong bì. Làm thế nào mới có đủ dũng khí đây? Sao cô có thể nhút nhát đến thế chứ? Anh đã vào lớp, ngăn cách bởi một bức tường. Giờ đây, cô càng không thể vượt qua những rặng núi trùng điệp để giao tiếp với anh nữa. Cô kéo một nữ sinh trông có vẻ hiền lành trong lớp lại, nhờ vả, bạn ơi, giúp mình đưa cái này cho Trình Du Lễ nhé. Cảm ơn bạn. Cô gái kia gật đầu. À, được thôi. Vào lớp, cô bạn ấy hô lên với cậu nam sinh đang lật dở quyển bài tập ở hàng cuối. Trình Du Lễ, anh ngước lên. Hửm, cô bạn đặt phong bì lên bàn anh. Chỉ ra ngoài, có người nhờ mình đưa cho cậu đấy. Trình Du Lễ thuận thế nhìn ra ngoài. Còn Tần Kiến Nguyệt thì lập tức rụt đầu về sau bức tường, tránh né ánh mắt của anh. Trong lớp, phong bì được mở ra. Bên ngoài lớp học, cô gái nhỏ đứng đợi trong góc, chẳng rõ đang mong chờ điều gì. Rõ ràng cô biết mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Trình Du Lễ chậm rãi bóc phong bì, có chút tò mò, anh mở miệng phong bì, dốc ra một mẫu tiêu bản tinh xảo. Tiêu bản vừa vặn bằng lòng bàn tay, trên đó ép hai bông hoa nhỏ màu hồng trắng. Anh không biết rõ loài hoa này, cũng chẳng gọi được tên, chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu. Một cánh hoa bị đặt hơi lệch, dường như qua món quà nhỏ này, anh có thể cảm nhận được sự tiếc nuối và chán nản của người gửi. Khóe môi anh hơi cong lên, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Anh đặt tiêu bản xuống, lật phong bì lại, thấy dòng chữ gửi Trình Du Lễ, lớp 12-10. Anh lật ra mặt sau, không có tên người gửi, chỉ có một dòng chữ nhỏ, đáng yêu, đây là Nguyệt Kiến Thảo. Nét chữ rất ngay ngắn, giống chữ của một cô gái ngoan ngoãn. Anh lại nhìn ra ngoài một lần nữa, xác nhận rằng hành lang không còn ai. Cậu bạn cùng bàn, anh chàng mập mạp, tiến lại gần, tò mò hỏi, cái gì thế, Trình Du Lễ nói, Nguyệt Kiến Thảo, anh giơ tiêu bản lên, đưa nó ra dưới ánh mặt trời, chăm chú quan sát, cậu bạn mập trầm trồ. Wow, tự làm à, đỉnh đấy, ai tặng vậy? Anh thản nhiên đáp, không biết, đây không giống như tiền bạc, ngọc quý, dây chuyền hay những món trang sức đắt đỏ. Đây là một món quà độc nhất vô nhị trên thế giới. Đáng tiếc là, nó không có chữ ký. Trình Du Lễ kẹp nó vào sách giáo khoa. Ngay giây sau, vài cậu bạn đã tinh mắt nhìn thấy. Lập tức nhao nhao lên. Giấu gì thế? Lấy ra xem nào. Trình Du Lễ cười bất đắc dĩ. Không có gì đâu. Đã có vài người táo bạo thò tay lật sách của anh. Mà anh cũng không ngăn lại. Giờ ra chơi sắp kết thúc. Tiếng giày cao gót của cô giáo tiếng Anh dần đến gần. Tần Kiến Nguyệt vốn định rời đi trong lặng lẽ, nhưng nghe thấy tiếng ồn trong lớp, cô không nhịn được mà thò đầu vào nhìn. Cô thấy đôi mắt của chàng trai kia mang theo một tia cười bất lực. Vừa nhìn mấy cậu bạn đang tụ tập ở cửa, vừa nói, được rồi đấy, trả lại đây đi, đừng để cô giáo thấy. Túc túc túc, túc túc túc. Gót giày cao chót vót dừng ngay trước cửa sau. Cô giáo tiếng Anh đeo mic trợ giảng, lạnh giọng hỏi, xem cái gì hay thế? Đưa tôi xem với. Không, không có gì à? Mấy cậu con trai vội vã ngẩng đầu lên. Dẹt, chiếc mic khuếch đại phát ra tiếng rú chói tai. Cô giáo cúi đầu, bực bội chỉnh lại dây đeo. Nhân cơ hội hỗn loạn, tiêu bản bị một ai đó ném vụt ra khỏi cửa lớp. Xoay tròn rồi rơi xuống hành lang. Học từ vựng nào, học từ vựng nào. Một nam sinh láu cá giơ sách lên. Trêu chọc, abandon, abandon, từ bỏ, từ bỏ. Cả lớp phá lên cười. Chuông vào lớp vang lên. Từ văn phòng và nhà vệ sinh, các học sinh vội vàng chạy về lớp. Không ai chú ý đến tiêu bản nhỏ bé cô đơn nằm giữa hành lang. Đợi đến khi đám đông tản hết, cửa sau lớp đóng lại, bên trong vang lên giọng đọc bài tập thể của lớp 12-10. Tần Kiến Nguyệt đứng yên rất lâu, rồi chậm rãi bước tới, nhặt tiêu bản lên, cô lau đi những dấu chân bẩn thỉu trên đó, nhưng lau thế nào cũng không sạch, tầm mắt cô mờ đi. Cô không ngờ rằng vẫn còn một khả năng khác, đó là món quà của cô bị trả lại theo cách tàn nhẫn như vậy. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô lau vội, không nhìn đường mà lau đi, chạy ngang qua cửa sau lớp bên cạnh, cô bất ngờ đâm sầm vào một nữ sinh vừa bước ra. Là Hạ Tịch, bạn gái tin đồn của anh, trên người cô ấy thoảng mùi nước hoa nồng đậm. Tần Kiến Nguyệt ngước lên nhìn, ánh mắt vô hồn, Lý Nhí nói, xin lỗi, rồi lại càng chạy nhanh hơn, lao xuống cầu thang, Hạ Tế nhìn theo bóng lưng cô gái đang chạy xa với vẻ khó hiểu. Vốn định đến văn phòng gọi giáo viên vẫn chưa vào lớp, nhưng ngay lúc đó, cô thấy Trình Du Lễ từ trong lớp bước ra, cúi đầu nhìn quanh sàn hành lang, dường như đang tìm kiếm gì đó. Hạ Tịch lập tức thay đổi nét mặt, nở nụ cười dịu dàng, quan tâm hỏi, cậu tìm gì vậy? Trình Du Lễ không ngẩng đầu, chỉ chăm chú tìm kiếm ở sàn và góc tường. Giọng điệu hờ hững, một tiêu bản, cậu có thấy không? Hạ Tịch ngẩn người, mơ hồ nhớ lại thứ mà cô gái kia vừa cầm trên tay. Cô giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, mỉm cười hỏi lại, không có, đó là gì vậy? Một món quà. Không phải là quà bạn gái cậu tặng đấy chứ? Trình Du Lễ nhận ra tiêu bản không còn ở hành lang. Cuối cùng đành từ bỏ tìm kiếm. Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch một cái. Cố kìm nén ý muốn trợn mắt. Rồi đẩy cửa quay lại lớp học. Cách chương.